Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 đường khế khuyên bảo. Vừa lúc Đường Minh Hải cùng thương giới bằng hữu đều tưởng đem thị trường khai thác đến kinh đô đi. Nếu hai người thật thành, kia sự tình không phải dễ làm thực. Huống chi Đường Thời chính mình chính là đồng tính, dù sao muốn tìm nam nhân, tìm ai không phải tìm. Tìm cái đối chính mình có lợi người không phải càng tốt. Đường Thời diện mạo tùy hắn mẫu thân, trắng nõn sạch sẽ, anh tuấn đẹp, nếu không phải xem Đường Thời có như vậy tướng mạo, kia thương giới bằng hữu cũng sẽ không để này cha chuyện này, bất quá muốn nói vì cái gì ra ở kinh. Đô lại có bối cảnh người, còn cần người cho hắn giới thiệu đối tượng. Nguyên nhân tự nhiên là, người nọ không chỉ có tàn tật, hơn nữa tướng mạo xấu xí dọa người, Đường Minh Hải vì chính mình ích lợi. Chính là buộc Đường Thời đi cùng như vậy một người thân cận. Khi đó Đường Thời cũng không biết đối phương tình huống, cũng không ai nói cho hắn, liền tên cũng không biết. Đường Minh Hải trở về cùng Đường Thời nhắc tới, hai người lập tức sặc lên, hơn nữa ồn ào đến thực hung, Đường Minh Hải trực tiếp vứt ra một câu. Nếu ngươi không thể vì Đường gia nối dõi tông đường, ít nhất cũng muốn phát huy một chút ngươi ứng có giá trị. Ngụ ý chính là, nối dõi tông đường không trông cậy vào hắn, như vậy hắn giá trị chỉ có thể thể hiện ở trao đổi ích lợi thượng. Trợ giúp Đường Minh Hải mở ra kinh đô thị trường, Đường Thời ở trong phòng đứng trong chốc lát. Xoay người đứng ở gương to trước, đối với gương đem chính mình ánh mắt cùng biểu tình đổi một chút. Tận lực làm chính mình biến trở về 3 năm trước đây ôn lương nhưng khinh bộ dáng, trải qua mặt thế. 3 năm mài giũa, hắn cả người khí chất sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yếu đuối vô năng người, sớm tại mặt thế bắt đầu trước 1 tuần liền tử tuyệt. Có thể chống đỡ sống mấy năm người tuyệt đối có cũng đủ tư bản. Đường Thời giết qua dị tộc cũng giết hơn người. Nhân tính đáng ghê tởm ở mặt thế thời đại bị vô hạn phóng đại. Nhân loại đối mặt không chỉ có là dị tộc xâm lấn. Còn muốn đối mặt nhân loại giết hại lẫn nhau. Tín nhiệm cùng hứa hẹn ở mặt thế chính là chó má. Sở hữu hết thảy đều không thắng nổi chính mình mạng sống quan trọng. Đường Thời nghe được ngoài cửa. Có tiếng bước chân lại đây. Hiện tại hắn chỉ là cái người thường. Bất quá mặt thế 3 năm chém giết. Làm hắn cách đấu kỹ thuật cũng đề cao không ít, kia đều là sinh tử một đường chém giết khi tôi luyện ra tới. Là nhất có thể kích phát người tiềm năng thời điểm, cho nên liền tính Đường Thời thoạt nhìn thực văn nhược, lực sát thương lại không thấp ở mặt thế, tuyệt đối không thể coi khinh bất luận cái gì một cái sống sót người. Liền tính là cái tiểu hài tử, cũng có thể trong nháy mắt muốn ngươi mệnh, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đường Thời phản xạ tính hỏi một câu, ai, là ta, ngoài cửa cố ý đè thấp thanh âm truyền đến, Đường Thời nháy mắt sát khí tập thân. Thanh âm này hắn tuyệt đối sẽ không quên, bởi vì nó chủ nhân chính là, Đường Khế, hiện tại còn không phải thời điểm, thế giới còn không có loạn, hiện giờ vẫn là pháp trị xã hội, hắn không thể giết người, khoảng cách mà thế đã đến chỉ có 1 nhiều tháng. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, tuyệt đối không thể đem thời gian lãng phí ở trong ngục ra mơ siêu. Đường Thời lẳng lặng đứng trong. Chốc lát, liễm đi trên người sát ý, mới qua đi mở cửa, Đường Khế ở cửa đã chờ đến không kiên nhẫn. Giơ tay lại tưởng gõ cửa, môn lại mở ra, hiện tại đúng là mùa hạ, Đường Thời còn ăn mặc bạch áo thun cùng 5 phần quần. Một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng dựa vào khung cửa thượng. Chuyện gì, Đường Khế trong mắt hiện lên phiền chán. Đối với kiếp trước Đường Thời tới nói, tuyệt đối phát hiện không được Đường Khế trong mắt chán ghét. Bất quá này một đời, hắn dễ dàng liền xem thấu. Nguyên lai sớm như vậy, Đường Khế liền như vậy chán ghét hắn. Chỉ là kiếp trước hắn cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện phiền chán thần sắc chỉ là chợt lóe mà. Qua, Đường Khế hạ giọng nói, ngươi tính toán như thế nào làm, thật muốn đi cùng một người nam nhân thân cận. Kiếp trước hôm nay, Đường Khế cũng nói qua đồng dạng lời nói, kế tiếp nên là hắn khuyên bảo nội dung, Đường Thời không ra tiếng. Chờ hắn tiếp tục nói, Đường Khế tiếp tục nói. Đồng tình luyến ái cũng có lựa chọn người mình thích quyền lợi. Ngươi không đáp ứng thân cận là đúng. Ta duy trì ngươi, cái kia Lục Xuyên thực không tồi. Hắn đối với ngươi thực si tình. Thời gian dài như vậy vẫn cứ không có từ bỏ. Còn ở trăm phương nghìn kế theo đuổi ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đại não nóng lên đáp ứng rồi ba yêu cầu. Đến lúc đó rơi vào hố lửa tưởng bò đều bò không lên. Hết chương.